Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta đã từng gặp một số sản phẩm thí nghiệm trước đây làm đến bước này. Có người dựa vào bản năng làm mẹ, không thể ra tay được nữa, nhưng cô ta đã từng nhìn thấy thứ bỏ ra từ bụng họ toàn thân xanh lè. Và đôi mắt đó hoàn toàn không có chút tính người nào, không có chút lưu luyến và tình yêu nào, cũng không thể bồi đắp chút tình mẫu tử nào. Thậm chí chúng còn xé rách bụng mẹ đẻ để tự bò ra. Thứ như vậy không phải là con của cô ta. Đừng mong cô ta có bản năng làm mẹ gì cả. Tay cô ta không dừng lại. Ngay cả Trầm Tranh, nhìn cảnh này trước màn hình, cũng cảm thấy kinh hãi. Mỗi nhát đê, a, o hạ xuống của người phụ nữ đó, đều như đờ, ớ, em mờ vào tim. Cô có kinh nghiệm giải phẫu y học à? Lệ Vi Lan nhìn cô ta với vẻ mặt không chắc chắn. Nếu như trước đó còn chưa nhận ra cô ta vì vẻ mặt thảm hại và khuôn mặt có lẽ là do mang thai mà sưng phù, thì lúc này, anh đang xác nhận lại ký ức trong lòng mình. Thủ pháp của cô ta chính xác và thành thạo. Nếu không có chút năng lực y học nào, chưa từng M, O, B, U, N, G cho người khác, chỉ sợ không thể hạ D, A, O chính xác, dù cô ta có hận đến đâu cũng vậy. Đúng vậy, lúc này, người phụ nữ đã hoàn thành bước cuối cùng. Cô ta nhìn chằm chằm vào thứ quỷ xanh lè lộ ra một cái đầu ở chỗ vết rách, nở một nụ cười đầy M, Á, U me với Lệ Vi Lan. Làm phiền anh, giúp tôi một chút, có thể lấy nó ra ngoài không? Tôi thực sự không còn sức nữa rồi. Lệ Vi Lan liếc nhìn cô ta, cuối cùng vẫn tiến lại gần, đưa tay từ khe hở đó ra ngoài. Cảm giác của đứa trẻ này quả thực hoàn toàn khác với trẻ em bình thường. Không mềm, ngược lại giống như gỗ, hơi cứng, đầu cũng giống như gỗ, như thể không còn là M, Á, U thịt nữa, mà là gỗ bọc một lớp da người bên ngoài. Anh cẩn thận đặt đứa trẻ xuống đất, đứa trẻ không nhúc nhích, lúc này người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn vết thương dài trên bụng mình rồi cau mày. Cô là nghiên cứu viên họ Hứa của viện nghiên cứu, đúng không? Cô ta đột nhiên nghe thấy câu hỏi của người đàn ông trước mặt. Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng khẳng định. Người phụ nữ đã rất lâu rồi không nghe ai gọi mình như vậy, từ một nghiên cứu viên cuối cùng đã trở thành đối tượng nghiên cứu, điều duy nhất gây ra sự thay đổi này chỉ là giới tính của cô ta mà thôi. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước với vẻ bối rối. Mặc dù ánh sáng mờ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông có chút quen mắt. Khuôn mặt này, luôn cảm thấy mình đã từng gặp, nhưng bây giờ anh rất phong độ, quần áo ăn mặc cũng có thể thấy rất chuyên nghiệp và chỉn chu. Một người như vậy, cô ta đã gặp thì không thể quên được. Người phụ nữ cố gắng nhớ lại một lúc lâu, cuối cùng mới lục lại được một cảnh trong sâu thẳm ký ức. Cô ta á, lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Là anh sao? Trầm Tranh thấy cảnh này, không khỏi hơi nhíu mày. Cô ta quen biết Lệ Vi Lan sao? Lệ Vi Lan gọi cô ta là nghiên cứu viên Hứa. TBCCH tặng lẽ người phụ nữ này trước đây cũng là một thành viên của viện khoa học. Nếu như vậy, thì cái cây này thực ra là đang cho họ một con đường để tìm hiểu nội tình của viện khoa học. Cách chương.